Hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp để giúp cho các cái thiền sinh có được những cái hiểu biết cần thiết, đúng đắn để có thể thực hành một cách đúng đắn và mang lại cái lợi ích rốt ráo. Thì chúng ta ở đây tu tập là tu tập thiền minh sát Vipassana, và trên cái căn bản, cái nền tảng của cái tứ niệm xứ, tâm thân thọ tâm pháp. Tứ niệm xứ cho nên còn gọi được là cái phương pháp tứ niệm xứ. Và chúng ta học cái kỹ thuật phương pháp này trên cái sự chỉ dạy của ngài Maharshi, là ngài đã là người có pháp học pháp hành thâm sâu thành tựu và được sự kính trọng của tất cả những vị, hầu như của tất cả các vị đồng phạm hạnh. Cho nên ngài là có cái vị trí rất quan trọng trong Phật giáo Miến Điện, và chúng ta có cái phước báo lớn là được cái tiếp thu cái sự giảng dạy của ngài. Sau đó thì trong các cái học trò xuất sắc của ngài thì có ngài Upandita, chúng ta biết là có ngài Upandita mà chúng ta đã được cũng được có cái phước báo lớn là được thực hành trong cái môi trường Panditarama do ngài, do các trung tâm thiền thiền Panditarama mà ngài thành lập đó, và đó nổi tiếng trên khắp toàn bộ Miến Điện cũng như khắp trên thế giới, là cái tính kỷ luật của nó giúp cho người ta có cái kỷ luật tâm. Muốn muốn muốn huấn luyện tâm, rèn luyện tâm, nhiếp phục tâm thì phải có kỷ luật, thì có cái kỷ luật nên là giúp cho chúng ta có cái cho cái tâm nó làm việc theo một cái lộ trình, một con đường, một cái trình tự nhất định, một cách đúng đắn, chứ không tự do tùy tiện, chỉ không thể nào đạt được mục tiêu mục đích được nếu không có một cái lộ trình chính xác đúng đắn. Cho nên là thì trong những giờ, trong những buổi pháp này thì sư sẽ nhắc lại những lời dạy của ngài Upandita đối với chúng ta. Và trong đợt này thì chúng ta sẽ dựa vào những cái lời chỉ dạy của ngài trong cái thời kỳ những cái năm 2007, khi ngài giảng dạy cái khóa thiền ở tại Như Lai Thiền Viện ở bên bên Mỹ. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu lắng nghe những cái lời của ngài hướng dẫn, rồi nghe lại, rồi thì chúng ta sẽ cố gắng ghi nhớ, rồi sẽ cố gắng thực hành. Thì trong cái bài pháp những bài pháp đầu tiên thì ngài có nói về các cái văn hóa của con người, rồi thì là cái hai loại kẻ thù, rồi thì bốn loại nguy hiểm như thế nào. Thì đây là cái nội dung cái bài pháp mà ngài giảng cho các cái thiền sinh, hoặc hướng dẫn cho các thiền sinh, thì chúng ta cũng cũng cũng lắng nghe. Thì ngài có nói về cái việc văn hóa thật sự là tinh hoa, văn hóa thật sự là tinh hoa thật sự của con người. Con người nó có cái tinh hoa, nó được được vun bồi, nó kết tinh lại, ấy thì nó gọi là, thì cái đó nó dưới dạng văn hóa của một con người. Thì đó là cái tinh hoa của con người thì gọi là văn hóa thật sự là tinh hoa thật sự của con người. Và ngài có giảng thế nào là văn hóa thật sự, thế nào là tinh hoa thật sự, thế nào là văn hóa thật, thế nào là văn hóa giả. Thì chữ văn hóa thì có được nhiều cái cách dịch khác nhau và tùy theo ngôn ngữ khác nhau, nhưng trong cái lĩnh vực giáo pháp của chúng ta ấy, theo Phật pháp đấy, thì văn hóa ở đây có nghĩa là khả năng kiểm soát sao không cho hại hay làm tổn thương đến người khác, kể cả hai mặt vật chất và tinh thần. Như vậy là chữ văn hóa ở đây được trong giáo pháp, trong trong cách hiểu biết được trình bày lại ở đây, trong cái hiểu ấy, khi nói văn hóa ở đây ấy, thì nó có nhiều cái nghĩa khác nhau, các định nghĩa khác nhau. Nhưng mà chúng ta dùng cái từ đó để trao đổi nói chuyện với nhau ở đây thì chúng ta hiểu cái từ văn hóa có nghĩa là gì. Tức là chúng ta khi nói đến văn hóa có nghĩa là nói đến cái khả năng gì, kiểm soát thân khẩu ý, làm sao cho không làm hại, không làm tổn thương đến những người xung quanh mình, kể cả phương diện vật chất và phương diện tinh thần. Như vậy ở đây ngài đã nêu ra một cái nội dung, cái nội hàm cái từ văn hóa đó. Khi nói chuyện với nhau, chúng ta đừng đem, chúng ta phải thống nhất với nhau một cái nội dung đã rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau nó mới dễ được. Chứ bây giờ chúng ta nói từ văn hóa nhưng lại hiểu theo nghĩa của bên những người khác, trong những lĩnh vực khác người ta định nghĩa thì nó sẽ không có dẫn đến cái lợi ích. Nên khi chúng ta phải sử dụng, phải mượn một cái từ nào đó để sử dụng thì chúng ta phải hiểu cái nghĩa của nó rồi chúng ta mới, nó có cái. Nên khi nói đến văn hóa trong Phật giáo thì nói đến gì? Nhắc lại. Nói văn hóa là nói sự kiểm soát tâm qua thân khẩu ý, Không làm tổn thương người, khả năng kiểm soát sao cho không làm hại hay tổn thương người khác, kể cả hai mặt vật chất và tinh thần. Thì cá nhân, từng cá nhân cần phải được kiểm soát để không đi quá xa, đưa đến những cư xử sai trái, phải kiểm soát sao cho không có những cái biểu hiện sai trái, thể hiện sai trái thông qua ba cái nghiệp, gọi là nghiệp, tức là tạo nghiệp, tức là thân khẩu ý. Vì những cái sai trái này rất là sẽ bị chê trách, khinh bỉ vân vân. Thì Đức Phật dạy con người tu tập phải có sự ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn sự tội lỗi vì những cái tội lỗi, những cái sai trái mà qua thân khẩu ý đó. Nhờ có biết hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi cho nên chúng ta mới làm sao không dám làm những cái điều bất thiện, không làm điều sai trái sai quấy. Thì cá nhân mà tránh được cái sự sai trái sai quấy đó, cái ô nhiễm đó qua thân khẩu ý thì nhờ có sự kiểm soát, nếu biết kiểm soát và giữ gìn thì sẽ không để cho thân khẩu ý sai trái và do đó mà làm cho cái cư xử cá nhân được trong sạch, có văn hóa, được thuần phục, dịu dàng, dễ mến. Và nhờ biết kiểm soát và giữ gìn thân khẩu ý không có sai trái như vậy, cho nên là không những cá nhân được lợi lạc, bản thân được lợi lạc và người khác cũng lợi lạc do không bị tổn hại, tổn thương. Cho nên cái từ đây chúng ta nhắc lại cái từ văn hóa, cái khả năng kiểm soát thân khẩu ý, không làm hại cho những người khác về vật chất và tinh thần. Và do đó bản thân mình cũng được lợi lạc và những người khác cũng được lợi lạc. Do đó cái sự tự kiểm soát là cách ngăn ngừa và bảo vệ người khác không bị tổn thương về mặt tinh thần và vật chất. Tức là văn hóa ở đây tức là khả năng kiểm soát, và khả năng kiểm soát cái cũng có nghĩa là ngăn ngừa bảo vệ để làm cho người khác không bị tổn thương, tổn hại về mặt vật chất và tinh thần. Do đó cần phải giữ thân khẩu ý cho được trong sạch thuần thục, để có được có văn hóa, còn là người có văn hóa, là người dịu dàng dễ mến, và đó gọi là tinh hoa thật sự của con người, là những cái gì cần thiết cho mọi tôn giáo, mọi chủng tộc. Thì cái văn hóa này, cái kiểm soát này, cái tự kiểm soát ngăn ngừa bảo vệ người không bị thương ấy, thì không phải chỉ có trong đạo Phật mà nó cả có trong mọi tôn giáo và mọi chủng tộc, và đây là cái nền tảng căn bản đầu tiên. Tất nhiên Đức Phật, đạo Phật thì cũng không ra ngoài cái nền tảng căn bản đó, nhưng mà nó sẽ có những cái yếu tố vượt trội lên nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu sau dần. Nhưng cái nền tảng ban đầu ấy, nó cũng hòa nhập chung với cái nền tảng chung của mọi tôn giáo và mọi chủng tộc, để chúng ta hiểu cái ý nghĩa của cái từ văn hóa như vậy. Mọi người thì ai cũng có phiền não, đã sinh ra làm người là chúng sinh, ai cũng đau khổ phiền não, và ai cũng mong muốn cho mình, cho bản thân mình, cho người thân, cho gia đình được an vui hạnh phúc. Thì cái sự mong muốn có thể xuất phát từ tâm từ ái hay là sự tham lam sân hận. Thì cái mong muốn đấy thì có xuất phát từ nhiều cái động cơ, muốn cho bản thân, gia đình và người thân và mình được tốt đẹp hạnh phúc thì cũng có thể do từ ái, cái tâm từ ái, nhưng cũng có thể xuất phát từ cái tâm tham lam hoặc sân hận, tham lam mà muốn vơ vẻ vét để cho gia đình, cho người thân mình, hay là muốn trả thù cho người thân thì bằng sân hận, bảo vệ người thân bằng các cái, thì đó có những cái đó chúng ta bắt đầu chúng ta xem xét kỹ thì cái những cái sự mong muốn nó cái nào thì là chính đáng. À, thì cái loại mong muốn này là có do loại mong muốn mà cho gia đình, cho bản thân ấy được an vui hạnh phúc ấy, thì đầu trước tiên chúng ta phải hiểu đó là cái mong muốn là chính đáng, đúng không? Muốn cho gia đình và cho bản thân được an vui hạnh phúc, được cái này xứng đáng. Cho nên là đây cũng, tuy rằng đây cũng có thể là lòng tham, nhưng cái lòng tham này mà nếu mà được thực hiện một cách đúng mức, đúng đúng mực ấy, thì nó sẽ không phải là điều xấu, cũng không phải tội lỗi, cũng không phải sự phạm tội, tội lỗi nhé. Tức là mong cầu cái hạnh phúc mà một cách chính đáng cho gia đình và bản thân ấy, thì đó không phải là điều xấu, không phải điều tội lỗi, không phải phạm tội nhé. Đấy là một cái nhu cầu chính đáng, một cái cho do. Và ở đây ngài cũng nói rằng người ta thường tha thứ cho cái loại mong muốn hay sự cái sự tham tham muốn có tính chất tham lam này một chút đó, nhưng mà không gây hại cho người khác, làm ham muốn nhưng không gây hại cho người khác. Nhưng nếu cá nhân mà lại ích kỷ, chỉ muốn có lợi ích cho chính mình mà lại quá độ, thì chỉ tìm những lợi ích không những cho chính mình mà còn cho gia đình, mà còn cho gia đình mình, cho rồi cho quốc gia, thì sự tham lam này trở nên quá độ. Tức là có cái loại tham lam quá độ, tức là quá cái mức cần thiết, quá cái mức ấy, thì loại tham lam quá độ này đến mức nào đó sẽ làm cho cá nhân đi chỗ xử sự thái quá và làm cho mất kiểm soát, và lúc đó không còn trở lại thành nằm có cái tư cách của con người nữa. Thì cái đó chúng ta phải chú ý rằng cái sự tham lam mà đi quá mức và có những cái hành động mà cái phương pháp để thu được cái lợi ích ấy, một cách không xứng đáng, không chính đáng, thì mà làm hại cho người khác thì trở thành quá độ, và làm cho con có thể sử dụng quá thái quá, trở nên mất kiểm soát và không còn là một người thật sự nữa. Và như vậy sẽ làm hại cho người khác cả về vật chất và tinh thần. Do đó cũng vì ích kỷ nên cá nhân, vì ích kỷ tham muốn quá độ như vậy, cho nên cũng lại bản thân người đó lại phải chịu khổ đau vì cá nhân nuông chiều theo cái tâm tham quá độ và lòng ích kỷ, nên cá nhân có sự xử sự sai trái. Rồi thì cá nhân trở lên muốn chiếm đoạt những gì của người khác bằng vũ lực hay bằng phương tiện bất hợp pháp. Rồi thì cũng do tham lam quá độ, rồi thì cá nhân phạm tà hạnh, nói dối trá, rồi thì vận dụng mọi cách để được danh lợi hay dùng các chất say để làm vui, và cá nhân trở nên bị chế ngự bởi tham lam và cái sân hận đó, bản thân người đó. Thì trong thế gian có những sự tham lam quá độ như vậy, nó chế ngự con người như vậy vì cái thiếu cái kiểm soát cá nhân, làm cho hại người khác do cái cử sự sai trái của mình. Cho nên cá nhân có sự thô bạo, thiếu văn hóa trong cư xử với người khác, trở thành cái người thô bạo, trở thành cái người thiếu văn hóa trong cái cư xử cho người khác. Và do đó không tự kiểm soát cá nhân, là tự làm hại người khác, và biết tự kiểm soát cá nhân là bảo vệ được người khác. Tức là muốn bảo vệ người khác thì phải biết kiểm soát cá nhân mình, cá nhân kiểm soát thân khẩu ý của mình. Người ta cũng thường nói rằng nếu cá nhân thoát khỏi kẻ thù thì cũng thoát khỏi nguy hiểm. Thoát khỏi kẻ thù thì thoát nguy hiểm. Và điều này có nghĩa là nếu không thoát khỏi kẻ thù thì sẽ không có thoát khỏi hiểm nguy. Thì ở đây có hai cái loại kẻ thù, này có nói nhắc đến cho chúng ta hai loại kẻ thù. Một là kẻ thù bên trong, hai là kẻ thù bên ngoài. Bên trong là kẻ thù về là những cái gì? Là những sự bất thiện, các phiền não, tham sân si, có gốc gác từ tham sân si đó, mà gây nên các cái sự bất thiện và các cái phiền não. Còn kẻ thù bên ngoài là những người mà như thú dữ, rồi thì là những người mà gây ra làm hại, tổn hại cho về vật chất và tinh thần. Cho nên là người ta, chúng ta ấy, thì gặp kẻ thù thỉnh thoảng thì gặp kẻ thù bên ngoài thì thỉnh thoảng mới gặp thôi. Nhưng cái kẻ thù bên trong ấy là các phiền não ấy, rồi các tâm tham sân si ấy, thì cái này là mà những cái kẻ thù này tạo nên rắc rối bên trong của chúng ta ấy, thì là thường xuyên. Hả? Chúng ta hiểu cái ý này không? Tức là gặp cái kẻ thù bên ngoài thì hiếm, ít, thỉnh thoảng là đôi lúc cũng có, nhưng mà thường xuyên chúng ta khổ sở phiền não là vì cái ông kẻ thù bên trong đó, như là những cái phiền não mà quý vị có cái thời gian gần đây đó. Hả? Là mình khổ sở vì những cái thứ đó. Hả? Là vì là sao? À, là mà nó thường xuyên gặp ta, là mình là nó chính là cái ông kẻ thù này mà chúng ta là cái tu thiền minh sát này, chúng ta là để làm sao nhận diện và biết cách đối trị. Và đối trị ở đây bằng cách là bằng vũ khí là bằng trí tuệ. Bằng trí tuệ là trí tuệ là gì? Là sự hiểu biết cái bản chất của nó. Cho cái trí tuệ là hiểu biết cái bản chất của nó là sinh diệt, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thiếu được cái bản chất của nó, tức là có cái trí tuệ đó thì mình sẽ tiêu diệt được những cái phiền não đó. À, cho nên là tại sao trong đạo Phật thì nói đến trí tuệ như là một cái vũ khí sắc bén. Cái giai đoạn cuối của cái lộ trình phát triển từ giới, có giới hạnh, đời sống giới hạnh, rồi có tu định và tu tuệ, để chúng ta có thể tiêu diệt được kẻ thù. Nói dùng chữ tiêu diệt thì chúng ta cứ nghĩ là phải làm cái gì đó, nhưng thực ra nó rất đơn giản. Là gì? Là chúng ta quan sát hàng ngày ra những cái gì nó xảy ra và thấy được cái bản chất hiện tượng nó, cái việc nó đang xảy ra thôi. Và thấy được cái bản chất của nó, hiện tượng của nó thì sẽ không bị những cái hiện tượng đó nó làm sao? Nó uy hiếp, nó đe dọa, nó làm khổ sở, nó làm phiền não. Đơn giản thôi, đúng không? Làm sao? Cứ thấy quan sát được nó, thấy được bản chất của nó là ta thoát đó. Còn nếu mà không thấy được nó là bị nó hành hạ luôn. Khổ sở lắm. Khi nào mà suy nghĩ cái tầm bậy tầm điếc á, mà tham sân si mà không có nhận ra nó đang suy nghĩ tầm bậy, đang có cái tâm đó, là y như rằng làm sao? Nó khổ sở, nó phiền não, khổ sở lắm á. Các vị nào đã tu tập rồi thì biết á, lúc nào có chánh niệm tự nhiên nó hết hẳn, nó thoát khỏi được. Chánh niệm thì nó như áo giáp thôi, còn trí tuệ nó mới chưa đoạn tận được thôi, nó chưa diệt được thôi, nhưng ít nhất là có chánh niệm là nào có bảo vệ được đã, nó không nó xâm nhập đã. Yeah. Để tiêu diệt được nó thì phải bằng trí tuệ cơ. Cho nên là các vị hiểu cho như vậy. Cho nên là khi mà nuông chiều theo tham sân thì cá nhân sẽ không thoát khỏi kẻ thù bên trong và gặp những điều nguy hiểm. Cho nên là nếu nuông chiều theo tham sân, mà nuông chiều ở đây thì nhiều khi là sao? Là do làm sao? Cái việc đầu tiên là không phát hiện ra nó, không biết được nó có mặt, không biết phải làm gì với nó. Nhiều khi tham thì còn làm sao? Lại còn tiếp thêm dầu, tiếp thêm tham sân, còn tiếp thêm năng lượng cho nó nhé. Tham thì lại là thích thú, lại tìm kiếm, lo lắng, tìm cho bằng được, bằng cách đó, cái nọ, cái mình đang muốn đó. Còn sân thì làm sao? Cứ đổ lỗi cho người khác, trả thì còn rồi thì là tìm mọi cách ấy, thì cho nên là tiếp thêm năng lượng cho nó, tiếp thêm cái năng lượng nhé. Thế nên là trong cái thiền minh sát chúng ta quan trọng như vậy nhé. Nhận biết được do nó và biết cách đối trị nó bằng trí tuệ, hiểu biết bằng trí tuệ. Thì những hiểm nguy đáng sợ này là sự tự chê trách hay tự phê phán hoặc bị phê phán bởi bậc có trí, những người có trí. Rồi loại nguy hiểm đáng sợ khác là trừng phạt bởi luật hay chính quyền, tức là những cái điều sai quấy, những cái điều kẻ thù bên trong này ấy, nó đáng sợ, nó thể hiện qua là có thể thấy được là do là tự mình cũng thấy mà mình sẽ khiển trách, chê trách mình, hối hận hối tiếc, rồi thì các người khác cũng chê trách, rồi thì là đáng sợ nữa là mức ở đây là xã hội trừng phạt theo pháp luật nếu mà phạm phải những cái tội lỗi mà nó nghiêm trọng. Và do có tác ý xấu nên có những cái sự cái hành xử sai trái. Rồi còn cá nhân thì với những cái bất thiện nghiệp như vậy, sai trái như vậy, cư xử sai trái như vậy, thân khẩu ý sai trái như vậy, các cái bất thiện, thì bản thân cá nhân đó bị tái sinh vào cảnh giới thấp kém, sau khi đã chết đi trong cuộc đời này thì sẽ chắc chắn để tái sinh cảnh giới thấp kém. Tái sinh vào cảnh giới thấp kém là cái điều, và một trong những điều nguy hiểm là đáng sợ hãi nữa, chúng ta cần phải suy xét. Chúng ta phải thấy được cái điều đó, mà còn có những cái có mấy cái nguy hiểm, cái mấy cái mà chúng ta sẽ phải phải phải chú ý. Thứ nhất là tự mình nếu làm phạm phải những điều sai trái tội lỗi do nuông chiều theo tham sân đấy, thì tự nhất tự mình đã tự thấy mình không hài lòng với bản thân mình. Thứ hai là sẽ bị người có chí chê trách. Thứ ba là, hoặc nếu nặng thì có thể phạm thì có thể bị pháp luật trừng phạt. Và cuối cùng là cái kết kết kết quả tất yếu rốt ráo là bị khi mà chết tái sinh thì sẽ vào cảnh giới thấp kém khổ sở là địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Atula. Thì đó là có bốn cái loại nguy hiểm đó. Có hai loại kẻ thù là gì? Kẻ thù bên trong và bên ngoài. Bên trong là các cái phiền não, các cái sự bất thiện, các sự phiền não bắt nguồn từ tham sân si. Rồi kẻ thù bên bên ngoài là những cái người làm gây hại, những thú vật, các cái phi nhân, những người làm hại mình, làm hại người khác. Nhưng mà những cái kẻ thù bên ngoài ấy, thì đôi khi thỉnh thoảng mới gặp, nhưng mà thường xuyên từng giây từng phút hàng ngày mà chúng ta không để ý không biết, cho nên là gặp kẻ thù ấy chúng ta gây là những cái phiền não bên trong đó, những cái phiền não, những cái bất thiện, cái tâm bất thiện, những cái sai quấy, cái ô nhiễm trong tâm nhé. À, cho nên chúng ta đây có hai loại kẻ thù, và hai loại kẻ thù đấy gây ra bốn cái loại nguy hiểm, bốn loại nguy hiểm, tức là cái kẻ thù bên trong ấy, những hành động sai chạy, sai có ý phiền não, không kiểm soát đấy, gây ra những cái thì có bốn loại nguy hiểm. Nguy hiểm là thứ nhất là đáng chê trách bởi bởi bản thân, thì nguy hiểm là bị người bản thân mình tự mình chê trách. Cái thứ hai là người có chí chê trách. Thứ ba là bị trừng phạt bởi sao luật. Và thứ tư là bị tái sinh vào cảnh giới thấp kém. Thì nguyên nhân của tất cả những cái thứ đó là chúng ta biết rằng là vì sao có những nguy hiểm đó, là vì cá nhân không thoát khỏi kẻ thù nên không thoát khỏi nguy hiểm. Kẻ thù thì nó gây ra nguy hiểm, không thoát được khỏi kẻ thù thì không thoát nguy hiểm. Chừng nào phải thoát được kẻ thù thì mới thoát được nguy hiểm. Mọi người thì ai cũng muốn thoát khỏi sự sợ hãi nguy hiểm, muốn sống bình yên. Như vậy muốn bình an thì phải thoát khỏi kẻ thù, cái nguyên nhân gây ra nó đã. Còn kẻ thù thì nó sẽ không có được an toàn, không được bình an được, mà phải nó sẽ bị uy hiếp bởi nguy hiểm, bị đe dọa, bị lo lắng sợ hãi. Và đó chính là phải thoát khỏi, tiêu diệt được cái kẻ thù bên trong thì mới thoát khỏi cái hiểm, những cái hiểm nghi đó. Do đó đấy là cái nhân quả mà chúng ta hiểu trong cái Phật giáo, và nói về nhân quả chúng ta muốn biết, muốn có được an bình, muốn có được bình an hạnh phúc thì phải không có nguy hiểm hoàn nghi, thì phải tiêu diệt, phải thoát khỏi cái kẻ thù gây ra, mà kẻ thù đó chính là các cái phiền não, các cái đau khổ phiền não, các tâm bất thiện, do tham sân si. Do đó những ai cũng muốn thoát khỏi kẻ thù, ai cũng muốn thoát khỏi hiểm nguy, ai cũng muốn bình an nơi thân và tâm, nhưng bao giờ khi nào mà chưa thoát được kẻ thù bên trong là các phiền não đó, thì sẽ còn gặp gì, các hiểm nguy đó, các nỗi sợ hãi, các nỗi lo lắng khổ sở thống khổ nó thường xuyên rình rập đe dọa đó. Cho nên cái nhiệm vụ của chúng ta rằng là Đức Phật có dạy rằng là chúng sanh muốn thoát khỏi kẻ thù bên trong thì cá nhân cần phải tiêu diệt tận gốc các hình thức quá độ của phiền của các cái phiền não, các cái hình thức quá độ, các hình thức quá độ. Chúng sinh muốn thoát khỏi kẻ thù bên trong thì cá nhân phải diệt tận được các hình thức quá độ của phiền não. Rồi thì ở đây có chỉ ra rằng là cái quá độ đấy là tham lam thì quá độ này, thì dẫn đến cái việc cá nhân cướp giật tài sản người khác, rồi thì tà hạnh với phụ nữ hay người còn thành niên hay người đã có gia đình, những người làm điều này thì nghĩ rằng sẽ thỏa mãn những gì mình muốn, có vẻ như là được hạnh phúc, được thành công, nhưng thực sự thì cá nhân đó đã bị cái kẻ thù bên trong, nó là phiền não, nó đánh bại, nó chinh phục. nó dẫn dắt, nó làm cho mình phạm phải những cái điều đó. Cũng có vẻ như người này có được những gì họ muốn, nhưng thực sự cá nhân bị kẻ thù bên trong lấy tất cả, do đó phạm phải những cử sự sai trái làm cho sự cư xử cá nhân không trong sạch, trở nên thô bạo, và cá nhân sẽ không sống trong tự đó, thì bản thân cá nhân nó sẽ không sống được trong sự an bình, bình an, mà sẽ đó là những cái kết quả tất yếu của cái sự tham lam quá độ. Nếu chỉ thích làm danh lợi cho chính mình thì cá nhân sẽ thiếu tâm từ ái, và vì không nghĩ đến lợi lạc của người khác. Nếu chỉ nghĩ lợi lạc cho phe nhóm sẽ không nghĩ đến lợi ích của người khác. Cho nên là không cần biết người khác đau khổ hay không, thì cá nhân sẽ tức là người thiếu tâm từ và trở nên ích kỷ. Những người như vậy ích kỷ, họ chỉ biết làm lợi cho cá nhân của bản thân mình, cho phe nhóm mình, cho gia đình mình, và không có sự nhẫn nhục và tha thứ chịu đựng khi giao tiếp với người khác. Do không nhẫn nhục, không biết tha thứ, cho nên làm cho người khác tổn thương, và cá nhân bản thân thì không có tâm từ bi. Và khi mà thiếu tâm từ đó thì thường có biểu hiện giận dữ, thiếu tâm bi thì trở nên độc ác, nuông chiều theo lòng tham quá độ, và cá nhân sẽ làm hành hạ và tổn thương người khác. Lúc đó thì cá nhân người đó thì trở nên ghen tị, có ác ý, hay là cố tình dối trá để có được cái lợi bằng cách cá nhân có bằng các cái cư xử sai trái của mình, vì không có cái sự kiểm soát được cá nhân mình, không kiểm soát được thân khẩu ý mình, do đó mà làm hại người khác, và như vậy là cái văn hóa của cá nhân đó bị trở nên hủ bại. Tóm lại, nếu cá nhân biết tự kiểm soát thì sẽ không có sự cư xử sai trái, và do vậy mà bảo vệ người khác không bị hại, và đây là văn hóa thật sự. Tức là nếu biết tự mình kiểm soát, sẽ không có sự cư xử sai trái, và do vậy mà bảo vệ người khác không bị làm hại, và đó là văn hóa thật sự, là tinh hoa thật sự cho con người. Nếu không chỉ nghĩ đến lợi lạc cho cá nhân hay phe nhóm thì cá nhân sẽ thoát khỏi tham lam quá độ, và do vậy mà có thể nghĩ đến lợi ác an vui cho người khác. Mà vì như vậy thì do như vậy cho nên cá nhân đó cần phải phát triển cái tâm từ, tức là mong muốn cho người khác được an vui hạnh phúc. Và khi phát triển tâm vựng như vậy thì bản thân cá nhân đó có được các cái tâm thiện, thiện tâm. Từ các cái thiện tâm đó thì nó dẫn đến sự nhẫn nhục, sự tha thứ, biết nghĩ người khác. Và đây cũng là cái văn hóa thật sự, và cái tình hòa thật sự con người. Còn do tham lam quá độ, rồi thì sân hận quá độ, thì không thể phát triển được tâm từ, tâm bi. Có được tâm từ và bi thì chúng ta có thể đối trị được với, phải phát triển tâm đối trị với cái sân hận, tâm từ bi. Cá nhân được xem là tự thắng mình, và do vậy sẽ không làm hại người khác. Và bằng cách này cá nhân loại bỏ được các ô nhiễm nơi tâm, và cá nhân có trí tuệ sẽ không còn si mê quá độ. Cá nhân hiểu được rất rõ ràng những điều có lợi hay không có lợi, có hại hay không có hại đối với người, có với mình, với người khác, những cái gì thích nghi hay không thích nghi. Nhờ có trí tuệ suy xét mà cá nhân có thể thu thúc dễ dàng mà không làm các điều sai trái. Do đó cá nhân sẽ tận dụng cơ hội, thời gian để làm những điều tiến hành. Cho nên là có cái trí tuệ biết suy xét thì chúng ta có thể thu thúc tâm khẩu ý chúng ta không làm điều sai trái, và chúng ta tận dụng cơ hội, tận dụng thời gian để có thể làm những điều thật lành, gieo được nhân thiện lành, để thoát khỏi cái cảnh khổ trong tương lai, tái sinh trong tương lai. Trong hiện tại thì chúng ta là những hành giả thì chúng ta cần phải phấn đấu càng nhiều càng tốt, vì chúng ta đang có cơ hội tu tập để thành đạt cái loại văn hóa thật sự này, có được cái tinh hoa thật sự này cho đời người. Càng tu tập đúng đắn, tốt đẹp bao nhiêu, tích cực bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu thì càng đảm bảo được 100% cho hành giả có được loại văn hóa thật sự này. Và Đức Phật, cái lời Đức Phật đã dạy hơn 2.500 năm vừa qua đó, qua cái cách thức loại trừ những cái thân khẩu ý bất thiện, để thực sự có cư xử, có hành xử tốt đẹp, có văn hóa. Đó là cái lời Đức Phật dạy xuyên suốt với việc hoàn toàn có giá trị cho trong thời đại ngày nay. lời Đức Phật dạy vẫn còn được dùng đến hôm nay. Do đó, nếu hành giả có chúng ta mà có khả năng áp dụng những lời Đức Phật dạy một cách hiệu quả trong đời sống hàng ngày của chúng ta ấy, thì chúng ta có được cái lợi ích vô cùng lớn lao. Chúng ta sẽ có được cái lợi văn hóa thật sự, có được tinh hoa thật sự, từ đó phát triển được cái đức tin, cũng sự tin nhiều hơn nữa, và làm cho cái cuộc sống của chúng ta thăng hoa. Nhờ có tu tập theo chánh pháp, theo lời Đức Phật giảng dạy, nên có được văn hóa làm cho cái đời sống cá nhân của chúng ta được thăng tiến. Và qua đó cũng có kinh nghiệm được rằng giáo pháp thực sự có khả năng làm cho đời người ta có thể thăng hoa, thăng tiến, có được văn hóa thật sự. Và khi đó thì hành giả có được cái niềm đức tin, tự tin ở nơi tu tập. Do đó, trong những ngày tới thì chúng ta sẽ lắng nghe những cái lời giảng dạy của Đức Phật, và để có thể thực hành, để có thể trở thành người có một cái văn hóa thật sự, được trở thành có ích lợi cho bản thân, cho những người xung quanh, cho gia đình, xã hội. Thì hy vọng rằng là các quý vị đã hôm nay được nghe những lời mở đầu cho những cái bài giảng sau này của Ngài Upanita, và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những lời giảng đó trong cái thời gian này, để chúng ta có thể có những cái hiểu biết đúng đắn, để có thể thực hành đúng đắn, để chúng ta có thể đạt được cái trở thành một cái con người có văn hóa thật sự, có tinh hoa thật sự. Chúc cho mọi người thành công trên con đường của mình.